Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Anh hùng cứu Mỹ. Ngươi đang làm gì? Diễm Linh Cơ nhìn qua loay hoay khí thế ngất trời Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lỗ Kỳ đi tới nơi này trong đã mấy ngày. Hắn đem những cái kia cũ nát đồ dùng trong nhà toàn bộ tháo ra, làm thành từng cái mộc đầu linh kiện, làm chút ít cơ quan, đặt ở sân nhỏ bốn phía, để phòng vạn nhất. Lỗ Kỳ khẽ cười nói, những này mộc đầu làm thành đồ chơi, còn có thể giết người hay sao? Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc đầu chính là mộc đầu làm, người nói có thể hay không giết người? Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, Diễm Linh Cơ nhãn tỉnh sáng lên, nếu như Lỗ Kỳ thật có thể tạo ra cái kia dạng người máy, bọn hắn tuyệt đối có thể không giả bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, ta như vậy, chỉ có Lỗ Ban đại sư mới có thể tạo, với lại tạo ra một cái ta như vậy, Lỗ Ban đại sư cũng muốn hao phí thời gian thật dài. Thật là lo xa huyết. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ta những này cơ quan, cũng là chân chính cơ quan, tuy nhiên không đả thương được nhất lưu cao thủ, nhưng là người bình thường, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Chúng ta địch nhân nào có người bình thường? Diễm Linh Cơ ngồi vào Lỗ Kỳ bên cạnh, trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, thương thế của nàng cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi không hiểu đi, những này cơ quan mặc dù không có thể giết người, nhưng lại có thể cảnh báo a. Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nếu có động tĩnh gì, chúng ta cũng có thể trước giờ phát hiện, sớm làm ra phòng bị. Thật có thần kỳ như vậy a? Diễm Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cầm lấy một cái cơ quan, trong mắt một trận hiếu kỳ. Cái này cơ quan giống như một cây cầu, xem ra mặc dù có thú vị, có thể làm dùng rất đáng được hoài nghi. Lỗ Kỳ gặp Diễm Linh Cơ vậy mà hoài nghi mình, tâm lý rất là bất mãn, chậm rãi đi lên trước, theo trong tay nàng nhận lấy cây cầu. Lỗ Kỳ tại cây cầu phía trên trói lại một sợi tơ, nhẹ nhàng treo ở một gốc cây bên trên. Khoản này cây cầu gọi là cảm ứng cầu, chỉ cần nhánh cây vừa có động tĩnh liền sẽ phát ra ông ông tiếng vang. Lỗ Kỳ một mặt đắc ý, tiến lên nhẹ nhàng lay động một cái thân cây, cây cầu liền phát ra ông ông ông tiếng vang. Có cái này cơ quan, nếu có địch nhân xuất hiện ở trên cây, nhất định sẽ bị phát hiện. Lỗ Kỳ tự tin nói, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thể đánh, liền phương diện này cũng còn tốt có nghiên cứu a. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, cước bộ khẽ động, thân thể giống như một cái phi điều, nhẹ nhàng nhảy lên nhánh cây. Cái kia nhánh cây chỉ là run nhẹ lên, liền yên tĩnh lại, nhỏ như vậy động tĩnh, viên kia cây cầu, đương nhiên sẽ không cảm ứng ra đến, cũng đương nhiên sẽ không phát ra tiếng vang. Đây chính là ngươi cơ quan, xem ra không được tốt lắm sao? Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng phủi dưới miệng. Lỗ Kỳ cảm thấy thật mất mặt, đành phải cãi lại lấy, là khinh công của ngươi quá tốt rồi, thiên hạ không có mấy người mới có thể có tốt như vậy khinh công. Trong màn đêm bách điều, mỗi người khinh công đều so với ta trích mạnh không yếu. Diễm Linh Cơ khẽ cười nói, bọn hắn có mấy người thậm chí có thể đem thân thể đứng ở trên lá cây. Được rồi, tính cái này cơ quan xảy ra vấn đề, thử lại lần nữa khác. Lỗ Kỳ đỏ mặt, nhỏ giọng qua loa lấy lệ nói, chính ngươi chơi đi, ta nhưng không có công phu cùng ngươi nhàm chán. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, thân thể khẽ động, theo trên cây trôi xuống, đối Lỗ Kỳ ném một mị nhãn, chậm rãi trở về nhà tử. Lỗ Kỳ ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là phiền muộn, quấy không rõ chính mình rõ ràng là theo Lỗ Ban đại sư thao tác chế tạo cái này tiểu cầu, vì sao trông được không còn dùng được? Hắn đương nhiên không rõ, bởi vì Lỗ Ban đại sư sở dĩ chế tạo dạng này cây cầu, hoàn toàn là vì cấp nhà hàng xóm tiểu hài tử xem như đồ chơi. Hừ, ta nhất định phải chế tạo một cái hữu dụng cơ quan, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Lỗ Kỳ vì chính mình đánh động viên, lại bận việc, liên tiếp mấy ngày, Lỗ Kỳ cũng là không ăn không uống, không ngừng loay hoay những cái kia mộc đầu, có khi mặt lộ vẻ mừng rỡ, có khi lại nhíu mày. giống như mê muội đồng dạng. Gia hỏa này điên rồi à. Khu Thi Ma cùng Diễm Linh Cơ đứng ở cửa sổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Hắn bình thường qua à. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười. Một nụ cười kia, vũ mị khuynh thành. Lại nói chủ nhân an bài Bách Độc Vương tại trong thành tản ôn dịch. Thật có thể uy hiếp Lưu Sa thả lại vô song quỷ à. Khu Thi Ma nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân làm việc luôn luôn anh minh thần võ. Ta nghĩ hẳn sẽ thành công. Diễm Linh Cơ nói nghiêm túc. Đột nhiên, phát hiện Lỗ Kỳ trở nên kinh hỉ như điên. Huơi tay múa chân. Lúc này xem ra là điên thật rồi. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chậm rãi đi ra. Đứng ở Lỗ Kỳ trước mặt. Tiểu mỹ nhân. Người nhìn ta tạo ra được cái gì? Lỗ Kỳ mặt tươi cười nhìn qua Diễm Linh Cơ. Tay lại nhẹ nhàng vuốt ve bên người cơ quan. Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy. Liền kinh ngạc biểu lộ đều chẳng muốn trang. Đây là máy bắn đạn. Lợi dụng ngoại lực. Có thể đem người truyền tống ra thật xa khoảng cách. Lỗ Kỳ phá lên cười. Nghe không sai. Có thể có cái gì dùng. Diễm Linh Cơ miệng rác cong lên. Có vật này. Chúng ta liền có thể thừa dịp bóng đêm. Đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là kích động. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của nàng tràn đầy khinh thường. Liền Hàn Vương cung điện nàng đều đi qua. Trên đời này còn có nàng không thể đi địa phương à. Người thật giống như không tin ta. Lỗ Kỳ rất không hài lòng. Nhẹ nhàng chỉ xa xa một tòa thật cao lầu các. Biết rõ đó là nơi đó à. Nơi nào là Cơ Vô Dạ đại tướng quân phủ. Ai cũng biết. Diễm Linh Cơ khẽ cười một tiếng. Ta nói chính là tướng quân phủ tòa kia lầu các. Lỗ Kỳ tiếp tục nói. Nơi đó nghe nói gọi là tước các. Là Cơ Vô Dạ giam giữ trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân địa phương. Mỗi cái bị hắn chiếm yêu nữ nhân. Đều sẽ bị nhốt tại tước các một thời gian ngắn. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Có muốn xem một chút hay không anh hùng cứu Mỹ? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Cầm cơ quan chuyển tốt vị trí. Chậm rãi đứng lên trên. Có thấy hay không đến nơi đó chốt mở. Giúp ta ấn xuống. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Diễm Linh Cơ mặt không biểu tình. Hát ra tay ngọc nhẹ nhàng nói theo. Siêu. Trên cơ quan bộc phát ra một cỗ lực lượng to lớn. Cầm Lỗ Kỳ trực tiếp bắn bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Giống như một phát bùng nổ đạn pháo. Hắn giống như thành công. Khu Thi Ma một mặt khiếp sợ đi ra, ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần làm nhỏ đi thân ảnh. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn làm như thế nào trở về. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Lỗ Kỳ không chỉ có tính cách lỗ mãng, với lại có đôi khi IQ cũng là chịu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.